ai sẽ để ta ném 3.000 người vào đó chứ? Không phải ngươi có rất nhiều sao? Tự đi làm đi. Kim Phi Giao nhăn nhó mặt mày truyền âm. Sao mới vài năm không gặp mà Lang đại nhân đã ngốc đi thế? Thấy biểu cảm của nàng lại thay đổi, Liễu Cơ lại cười rộ lên. Thứ này không phải thông nhân tính mà là khôi hài mới đúng. Lang đại nhân không vội không chậm nói. Cho nên môn chủ Nhật Nguyệt môn cũng lo lắng có người làm như vậy. Đã vẽ cấm chú cho bọn họ, để bọn họ không thể vào được giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao gục đầu xuống, bất đắc dĩ lắc lắc, thở dài thật sâu rồi lại ngẩng lên hỏi, Lang đại nhân, ta biết ta sai rồi, ta không nên cắn ngươi. Nếu ngươi vì chuyện đó mà ghi hận ta thì ta xin lỗi, cùng lắm thì ngươi cũng cắn lại ta một cái là được. Ta đã nhận sai rồi, ngươi đừng có đùa giỡn ta nữa. Ta đùa giỡn ngươi lúc nào? Ta nghiêm túc đó, còn chuyện ngươi cắn ta thì phải tính riêng. Lang đại nhân vẫn lạnh nhạt như trước nói. Kim Phi Giao rốt cục không nhịn được nữa, trợn tròn mắt lên truyền âm quát. Vậy ngươi bảo ta làm thế nào mà mang được 3.000 người đi chứ? Ngươi coi ta là thác sơn quy, có thể cõng núi trên lưng sao? Ngươi có thể ăn? Kim Phi Giao nhất thời hết chỗ nói rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, cha ngơ ngác đứng trong lòng một lúc lâu, Kim Phi Giao tò mò hỏi, Lang đại nhân, có phải mấy năm nay ngươi ở cùng bố Tử Du? Hả? Lời này làm Lang đại nhân sửng sốt, nếu không thì sao ngươi cái gì cũng biết? Chắc chắn là bố Tử Du cả ngày bán chuyện của ta cho ngươi. Kim Phi Giao đặt mông ngồi xuống, vì tinh viên thạch, chuyện này không nhận cũng phải nhận. Lang đại nhân trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, tìm chút việc vui thôi, ngươi cũng quá nhàn rồi. Kim Phi Giao bất mãn đáp, ngươi nói nhiều quá. Giọng Lang đại nhân thay đổi, một luồng ý lạnh liền truyền đến. Kim Phi Giao nhún vai, Lang đại nhân này không dễ đùa nha. Quên đi, vì pháp bảo bản mạng, đừng nói là 3.000 người, 3 vạn người cũng nuốt vào cho hắn. Nhưng cái chính là làm sao hắn lại biết có thể nuốt người vào trong bụng. Ta chưa từng nói với người khác nha. Vì không để bị người khác bán kiếm tiền, Kim Phi Giao lấy can đảm hỏi, Lang đại nhân, sao ngươi biết trong bụng ta có thể chứa đồ? Ta bác học. Lang đại nhân cũng chỉ đáp lại một câu như vậy. Kim Phi Giao không ngờ Lang đại nhân lại nói loại lời này, thực không biết phải ứng đối thế nào. Những lời như thế này bình thường đều là những người như nàng mới nói ra, không ngờ đại nhân vật cũng thế. Đã vậy thì hãy mau làm việc đi thôi. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Cơ, cào cào đầu, suy nghĩ xem nên dùng động tác gì để câu dẫn nàng. Không đợi nàng nghĩ ra cách, chợt nghe Liễu Cơ cười nói, Tân Long môn các ngươi chiều nay ngồi ở phía trước, hắc ô thú này đúng là có điểm ý tứ, lui xuống đi. Ta còn chưa làm gì nha. Kim Phi Giao trợn mắt há mồm nhìn Long Kế Tường nhận một miếng ngọc bài rồi mặt mày hớn hở lui xuống. Sau đó cái lồng đựng nàng đã bị người ôm lấy, đi ra sau đại điện. Ngồi khoanh tay trong lồng, nàng phi thường không hiểu. Bản thân còn chưa bắt đầu ra vẻ đáng yêu, làm sao Liễu Cơ lại muốn nàng. Nàng không biết những động tác nàng vô thức làm khi nãy vì trong thú thân cho nên trông vô cùng ngây thơ khả cúc. Làm người nhìn rất thích thú, nhất là lúc nàng lắc đầu thở dài, càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, có thể rời xa Lang đại nhân lại làm trong lòng Kim Phi Giao rất cao hứng. Hiện tại chỉ cần nghĩ cách tìm được đội quân 3.000 yêu tộc kia, mang về cho hắn là có thể lấy được tinh viên thạch. Kim Phi Giao và các linh thú khác được đưa ra hậu viện, xuyên qua vô số hành lang dài, đường mòn, đại lộ. Cuối cùng tới một hoa viên rất lớn. Trong hoa viên đã có không ít linh thú, nữ tu sĩ trúc cơ kỳ chăm sóc linh thú cũng rất nhiều. Kim Phi Giao được giao tới tay các nàng. Đối với những ấu tử này, tuy thoạt nhìn vô hại nhưng vẫn có tính công kích, trừ phi chắc chắn nó sẽ không làm người bị thương, nếu không đều phải đeo một hạng quyển chế thú. Bởi vậy loại hắc ô thú không rõ lai lịch chưa ai từng gặp này đương nhiên phải mang hạng quyển. Một gã nữ tu sĩ dùng linh lực chế trụ nàng, sau đó ôm ra khỏi lồng, một người đối diện cầm chiếc hạng quyển làm từ da thú có gắn tinh thạch, đang định tròng vào cổ nàng.